Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 48, phần 48, tiến vào cái này nhà gỗ lúc sau, mở ra đèn, phương diện này bố trí nhưng thật ra phá lệ ấm áp. Chu Trạch Giai đầu tiên là tuần tra một vòng lúc sau. Xác định nơi này hết thảy đều bày biện bình thường, cũng không có người lại đây qua sau. Lúc này mới ở giá sách mặt sau, tìm được rồi một cái chốt mở, kéo xuống, chỉ thấy phòng tủ âm tường bên kia thế nhưng là xuất hiện một cái trống không hầm thang lầu. Cầm bánh mì cùng thủy, Chu Trạch Giai gợi lên khóe miệng đi rồi đi xuống, thậm chí còn có vài phần sung sướng, trong miệng ngâm nga một cái dương cầm khúc điệu, hầm bên trong người vừa nghe đến Chu Trạch Giai ngâm nga khúc thanh âm. Bỗng nhiên điên cuồng giãy giụa lên, buộc chặt hắn xích sắt càng là phát ra rầm rầm thanh âm. Ở Chu Trạch Giai trong tai, nghe tới là như thế sung sướng, đi tới phía dưới, mở ra đèn, lúc này mới lộ ra cái này hầm gương mặt thật. Trên mặt đất hầm bên trái, là một cái giá chữ thập, mặt trên có một cái bị xiềng xích trói chặt nam nhân. Hắn chẳng những tứ chi bị dùng xích sắt gắt gao trói chặt. Ngay cả trên đầu, cũng là dùng một loại độc đáo thiết chất mũ mang, chỉ lộ ra một đôi mắt, đang xem đến Chu Trạch Giai xuất hiện lúc sau, cặp mắt kia bên trong điên cuồng nháy mắt biến thành sợ hãi. Ở giá chữ thập thượng điên cuồng giãy giụa hắn, càng thêm kịch liệt động lên, hầm bên phải là một cái giải phẫu giường cùng trên tường đủ loại thiết bị. Chu Trạch Giai vẫn chưa để ý tới cái kia ở giá chữ thập thượng đã điên cuồng nam nhân. Còn lại là tìm được rồi chữa bệnh thiết bị, cấp chính mình thong thả xử lý miệng vết thương, thuận tiện nghe kia giống như hòa âm giống nhau xích sắt thanh. Chỉ có nghe được như vậy thanh âm, mới có thể đủ làm hắn tâm phảng phất một lần nữa có được lực lượng. Thực mau, Chu Trạch Giai thương đã băng bó hảo, hắn động tác thập phần thuần thục, ở băng bó hảo chính mình lúc sau, vươn mặt khác một bàn tay đem bánh mì bóp nát. Hướng tới kia giá chữ thập thượng nam nhân đi qua, ta ngày hôm qua không có tới xem ngươi, tưởng ta đi, xem ngươi này tưởng ta ánh mắt, thật đúng là làm ta vui vẻ, Chu Trạch Giai vừa nói. Một bên mở ra đối phương trên đỉnh đầu cái kia thiết mũ cái miệng nhỏ, đem bánh mì tiết từ nam nhân đỉnh đầu sái xuống dưới. Thực mau kia bánh mì tiết liền tràn ngập cái này thiết mũ sở hữu không gian. Làm nam nhân vì hô hấp, chỉ có thể đủ điên cuồng ăn lên, hắn là muốn không ăn cái gì tự sát, chính là Chu Trạch Giai chưa bao giờ cho hắn cơ hội này. Đầu lưỡi đã bị rút xuống dưới, muốn cắn lưỡi tự sát, kia càng là không có khả năng, nhìn nam nhân điên cuồng ăn cái gì bộ dáng, Chu Trạch Giai lúc này mới cười, vui tươi hớn hở, vỗ vỗ bờ vai của hắn. Lúc này mới ngoan sao tương đương ta chính là đáp ứng rồi ngươi nhi tử. Phải hảo hảo chiếu cố ngươi tương đương, chương 91 ngươi hảo. Biến thái bảy chờ tới rồi rạng sáng, hòa ở sofa bên trong Trình Băng rốt cuộc chờ đến từ bên ngoài trở về Chu Trạch Giai khi. Nàng trước tiên liền ngửi được từ Chu Trạch Giai trên người phát ra cái loại này mùi máu tươi nói. Xem một cái kia đã băng bó qua tay. Trình Băng muốn hỏi cái gì, rồi lại nuốt xuống muốn hỏi nói. Rất nhiều người cũng không biết, từ nhỏ Trình Băng liền đối người máu phi thường mẫn cảm. Người khác trong mắt, hoặc là nói là trong lỗ mũi, máu hương vị là giống nhau. Chính là ở Trình Băng khứu giác bên trong, mỗi người máu, đều có nhất độc đáo hương vị. Chỉ là từ Chu Trạch Giai vào cửa bắt đầu. Trình Băng đã nghe tới rồi hắn trên người không thuộc về chính mình máu hương vị. Trở về Chu Trạch Giai tựa hồ tâm tình thực hảo, trên mặt thậm chí tràn đầy tươi cười, hoàn toàn không có rời đi thời điểm cái loại này lạnh nhạt. Trình Băng không dám phỏng đoán hắn đến tột cùng đi làm cái gì. Đối người nào làm cái gì, cái này làm cho nàng lần đầu tiên phát hiện, nàng cùng Chu Trạch Giai chi gian khoảng cách. Đó là giống như cách hệ ngân hà khoảng cách, nàng vô pháp nhìn thấu trước mắt người nam nhân này, lại mưu toan muốn chân chính tiến vào hắn thế giới. Có lẽ, đối phương trong thế giới mặt, căn bản là không cần nàng đi vào, còn chưa ngủ sao? Ôn Nhu nhìn về phía trên sofa Trình Băng. Chu Trạch Giai tựa hồ lại biến thành cái kia Ôn Nhu nam nhân. Chính là như thế. Lại làm Trình Băng cảm thấy phá lệ xa lạ. Nàng tình nguyện nhìn đến người này đầy người thứ bộ dáng. Cũng không muốn nhìn đến như vậy giả mù sa mưa ngụy trang. Chờ ngươi trở về, Trình Lạnh Băng mặt trả lời nói. Chỉ cảm thấy trái tim nơi nào đó có chút chua xót bất kham. Từ Chu Trạch Giai rời đi trong nhà lúc sau, nàng liền vẫn luôn chờ. Ở chỗ này chờ Chu Trạch Giai trở về, chính là chờ đợi trở về. Lại là Chu Trạch Giai bất kham chân tướng. Chẳng sợ hắn che giấu lại hảo, hắn trên người kia không thuộc về hắn mùi máu tươi, đã bại lộ hắn hành vi. Hắn không phải một cái người tốt, hắn là một cái biến thái. Cảm ơn ngươi, ta thực vui vẻ, như cũ là hoàn mỹ không tì vết tươi cười. Trong ánh mắt thậm chí còn mang theo vài phần sủng nịch. Chu Trạch Giai vươn tay muốn xoa xoa Trình Băng đầu, lại bị Trình Băng né tránh. Không khí có trong nháy mắt xấu hổ, chính là Chu Trạch Giai lập tức phản ứng lại đây. Thu hồi tay, Ôn Thanh lời nói nhỏ nhẹ nói. Không còn sớm, chạy nhanh đi ngủ đi, hắn không có nói khác, chỉ là nhìn trước mắt Trình Băng, lộ ra nhất giả dối tươi cười. Trình Băng ngẩng đầu, cố chấp đánh giá trước mắt Chu Trạch Giai, tới rồi bên miệng chất vấn, cuối cùng vẫn là đè ép xuống dưới. Trong đầu nghĩ đến, là Chu Trạch Giai câu kia huyết lân lân chất vấn, cái này pha lê ly đâu, từ ngươi đập nát nó kia một khắc. Nó liền rốt cuộc vô pháp khâu đi lên, nó hoàn hảo thời điểm, bị chúng ta lấy ở lòng bàn tay, bóng loáng thoải mái, chính là hiện tại, nó nát, cũng chỉ có thể đi thương tổn mỗi một cái đụng vào nó người. Thương tổn cái kia đem nó rách nát rớt người, người nói, là hẳn là quái nó, hay là nên trách ngươi, nhịn không được nhìn về phía đối phương tay, Trình Băng vẫn là đem chính mình lo lắng hỏi ra tới. Ngoặc kép, người tay còn được chứ? Phía trước thời điểm, trên sàn nhà có rất nhiều vết máu. Hơn nữa nhìn đến những cái đó toái pha lê gốc dạ vết máu. Nàng mới biết được, trước mắt người nam nhân này, có thể đối chính mình cỡ nào nhẫn tâm ân nhi tựa hồ có chút kinh ngạc Trình Băng dò hỏi. Chu Trạch Giai sửng sốt, theo sau dương dương tay cấp đối phương xê monster, không có việc gì. Ta đã tìm người băng bó qua. Quá hai ngày thì tốt rồi, hai người đều ăn ý không có lại nói phía trước đề tài. Chỉ là thương lượng một chút về Trình Băng việc học vấn đề. Lại không nghĩ rằng, Trình Băng lại không tính toán trở lên học, vì cái gì, có chút tò mò nhìn về phía Trình Băng. Nguyên bản Trình Băng chẳng sợ biết chính mình thể chất bất đồng. Lại như cũ như vậy nỗ lực muốn dung nhập người thường chi gian. Mà hiện tại, nàng vì cái gì lại không bằng lòng. Trình Băng đối với vấn đề này, lại là lộ ra một cái có chút bi thương tươi cười. Vô luận lại như thế nào ngụy trang, giống như là các ngươi những người này giống nhau. Ta cùng những cái đó người thường, chung quy là không giống nhau. Từ lần đầu tiên nhìn đến một cái biến thái ở chính mình trước mặt. Tử vong thời điểm, từ thấy được những cái đó hoa lệ dị thường giống như biểu diễn giống nhau tử vong lúc sau. Trình Băng liền biết, chính mình rốt cuộc vô pháp như là một người bình thường như vậy sinh hoạt. Bởi vì lại như thế nào ngụy trang, nàng đều cùng người chung quanh không hợp nhau. Vậy được rồi, ta cho ngươi thỉnh ra giáo, Chu Trạch Giai từ Trình Băng tươi cười trung minh bạch cô nương này ý. Tưởng, trong lòng có trong nháy mắt đau lòng, chính là đây là không có cách nào sự tình. Có chút người vận mệnh là chú định, Trình Băng chẳng sợ đi trường học. Cũng sẽ gặp được tân biến thái. Đến lúc đó, hắn khả năng còn có chút vô pháp khống chế tình thế phát triển. Nhưng thật ra không bằng ở nhà tự học. Ân, bất quá ta không nghĩ học tập những cái đó đơn giản văn hóa khóa. Phía trước thời điểm đọc quá một ít về tâm lý học thư tịch. Cảm thấy rất không tồi. Ngươi có thể cho ta tìm một cái tâm lý học lão sư sao? Gật gật đầu, tán đồng Chu Trạch Giai cách làm. Trình Băng không biết chính mình hẳn là như thế nào đi phán đoán những cái đó biến thái. Chỉ có thể đủ ý đồ học tập tâm lý học, tới tìm tòi nghiên cứu những người này nội tâm ý tưởng. hai người nói chuyện với nhau dần dần trở nên hòa hợp lên. Ngày hôm sau Chu Trạch Giai liền vì Trình Băng tìm tới một vị tâm lý học giáo thụ. Cái này giáo thụ cũng là bọn họ vòng luẩn quẩn chung một viên. Ở đã biết xem lễ người yêu cầu một cái tâm lý học giáo thụ lúc sau. Chuyên môn từ đi hiện giờ ở mỗi đại học giáo thụ chương trình học. Lựa chọn cấp Trình Băng đương lão sư. Đương nhiên, bởi vì thân phận tương đối đặc thù, hắn mỗi một đường khóa, Chu Trạch Giai đều yêu cầu bàng thính. Cái này giáo thụ là một cái ôn nhuận như ngọc trung niên nam nhân. Nói chuyện thời điểm cho người ta một loại như tắm mình trong gió xuân cảm giác. Đi học thời điểm càng là linh hoạt thiện biến. Làm Trình Băng thực thích nghe nàng khóa, tuy rằng biết đối phương cũng là cái kia vòng luẩn quẩn chung một viên. Chính là đại gia hình như là cho nhau có ăn ý giống nhau. Chưa từng có nhắc tới quá quan với chương trình học ở ngoài sự tình. Mỗi người đều có chính mình riêng tư, liền tính là những người này cũng không ngoại lệ, chỉ có ở Trình Băng tiến hành cuối cùng xem lễ thời điểm. Bọn họ mới có thể lựa chọn nói ra chính mình chuyện xưa. Kia giấu ở sâu trong nội tâm, cực kỳ thống khổ, nhớ tới liền tim như bị đao cắt hồi ức. Đối với bọn họ những người này tới nói, chỉ cần nhớ tới những cái đó hồi ức, đó là một kiện thống khổ tra tấn. Chính là liền tính là như thế, ở Trình Băng cái này xem lễ người trước mặt, bọn họ bỏ đi tốt nhất ngụy trang, đem chân thật trần trụi chính mình bại lộ ở Trình Băng trước mặt. Muốn được đến kia cuối cùng đường về. Muốn rời đi kia đêm khuya mộng hồi không ngừng tra tấn chính mình ác mộng. Ở Minh Châu thị nhật tử xem như dần dần ổn định xuống dưới. Trong một tháng, Trình Băng đại khái sẽ tham gia tam tràng xem lễ, đều là Chu Trạch Giai một tay an bài. Mỗi một lần xem lễ, Chu Trạch Giai đều sẽ nghiêm túc đem những người đó tư liệu ký lục ở vở bên trong. Đêm này đó vở giao cho Trình Băng. Làm Trình Băng càng thêm hiểu biết bọn họ những người này. Sống ở trong bóng đêm người, cũng không phải toàn bộ đều hướng tới quang minh. Bọn họ sinh với quang minh, chìm với hắc ám, lại chỉ có thể đủ ở hắc ám vực sâu chung dãy giụa. Cuối cùng Trầm Luân, cùng Chu Trạch Giai từng có liên hệ người. Đại bộ phận đều là như thế. Bọn họ ngàn dặm xa xôi chạy tới Minh Châu thì, đó là đang chờ đợi cuối cùng tân sinh. Ở đem chính mình hết thảy khắc sâu phân tích lúc sau. Cam tâm tình nguyện trầm xuống địa ngục, vừa mới bắt đầu thời điểm, Trình Băng mỗi một lần xem lễ đều sẽ đã chịu kích thích. Bắt đầu cùng Chu Trạch Giai phát sinh khắc khẩu lúc sau, Trình Băng liền có thể ngửi được Chu Trạch Giai trên người những người khác vết máu. Cái này làm cho Trình Băng ở lúc sau nhật tử chung. Bắt đầu nỗ lực khống chế chính mình. Đem chính mình bãi ở nhất chân thật vị trí đi lên đối đãi này đó muốn được đến đường về lữ nhân. Nàng không dám hỏi, thậm chí không dám tìm tòi nghiên cứu Chu Trạch Giai trên người huyết là như thế nào tới. Chỉ có thể đủ giả câm vờ điếc không cho chính mình cùng Chu Trạch Giai phát sinh khắc khẩu. Nàng không hy vọng Chu Trạch Giai tiếp tục giết người. Nàng cũng không hy vọng có một ngày sẽ trở thành Chu Trạch Giai xem lễ người. Tử vong bắt đầu trở thành Trình Băng hàng ngày trung ắt không thể thiếu sinh hoạt. Nàng hiện tại đã có thể bình tĩnh tham gia bất luận cái gì một cái xem lễ. Mà Trình Băng xem lễ người có tên Thanh, đã ở cái kia trong vòng mặt Thanh danh truyền xa. Đặc biệt là có rất nhiều người đều sẽ ngàn dặm xa xôi chạy tới trộm xem nàng. Ở làm ra cuối cùng sau khi quyết định, liền cùng Chu Trạch Giai hẹn trước danh ngạch, tất cả mọi người biết. Xem lễ người bên người có một cái kỳ quái người, hắn thế nhưng có thể ở tiếp cận xem lễ người lúc sau. Không có lựa chọn chính mình đường về, ngược lại lưu tại xem lễ nhân thân biên, như vậy thống khổ tra tấn, phảng phất không có cuối giống nhau. Chỉ chớp mắt, nửa năm thời gian đã qua đi, Trình Băng ngồi ở ban công ghế trên, ôm một quyển tâm lý học thư đang ở quan khán, mà Chu Trạch Giai chỉ là chậm rãi đi tới. Đem trong tay thiệp mời phóng tới trên bàn, Trình Băng đóng lại trang sách, xem một cái kia màu đen thiệp mời. Lúc này nội tâm đã có thể làm được không hề dao động. Vươn tay đem trên bàn thiệp mời cầm lấy tới, mở ra C-Monster thân ái xem lễ người. thỉnh ngài chứng kiến ta tân sinh, ta đã gấp không chờ nổi chờ đợi ngài tiến đến, chỉ có như vậy một câu. Như là loại này thiệp mời, trước nay đều là không có tên. Sau khi xem xong, Trình Văng ngẩng đầu dò hỏi Chu Trạch Giai, khi nào, nàng vở bên trong đã ký lục thật nhiều người hồi ức. Những cái đó hắc ám, bất kham thống khổ hồi ức, mỗi một lần lật xem, Trình Văng đều sẽ cảm thấy chính mình phảng phất cũng đã trải qua những người này thống khổ cả đời. Giống nhau, này nửa năm thời gian, nàng đã không có lúc trước cái loại này cực đoan ý tưởng. Cái gì áp đảo sinh mệnh phía trên, bởi vì trên thế giới này, luôn có một ít đồ vật, là so sinh mệnh càng thêm quan trọng, nếu mất đi này đó, tồn tại sẽ so chết đi càng thêm thống khổ. Chiều nay 2 giờ đồng hồ, người đại khu dạy học Chu Trạch Giai trả lời nói. Nhìn trước mắt yêu nhã nữ tử, trong lòng lại cảm thán, không đến nửa năm thời gian, Trình Văng đã giống như con bướm giống nhau phá kén mà ra. Nàng hiện giờ, đã là một cái cũng đủ ưu tú xem lễ người. Nga, lão sư trường học cũ. Trình Văng cái này nhưng thật ra có chút tò mò. Đối với người đại, cũng chính là Trình Văng lão sư trường học cũ. Trình Văng vẫn là có chút tò mò. Ân, gật gật đầu. Chu Trạch Giai không hề nói quá nhiều. Đi đem đối phương chuẩn bị tốt quần áo cầm lại đây. Trình Văng mở ra, thế nhưng là người đại giáo phục. Xanh trắng đan xen giáo phục thoạt nhìn thập phần sạch sẽ. Thô béo ống quần cùng cánh tay đều làm Trình Văng có chút hoài niệm đi học lúc ấy. Xem ra lần này là cái người trẻ tuổi, nỉ non nói. Trình Văng gặp qua nhỏ nhất trong vòng người, mới 15 tuổi, lúc ấy nàng thậm chí đều có chút vô pháp khống chế chính mình. Bởi vì nàng hiểu biết đến, cái kia 15 tuổi thiếu niên thống khổ cùng bất đắc dĩ. Trên thế giới này chính là như thế, dưới ánh nắng chiếu xạ không đến địa phương, luôn có một ít hắc ám ở dần dần nảy sinh, hai người không có nói cái gì nữa, làm tốt hết thảy chuẩn bị, giữa chưa Trình Văng an tĩnh ăn một đốn đồ chay, thay kia giáo phục lúc sau, đi theo Chu Trạch Giai cùng nhau ra cửa, xe ở đã trải qua nửa giờ xe trình lúc sau, đi tới người đại, bọn họ mục tiêu. Là người đại lão khu dạy học, 2 năm phía trước, cái này khu dạy học đã bị hoang phế, đi vào đi đó là nơi nơi là mạng nhện cùng cho bụi. Cau mày, Trình Văng bỗng nhiên cảm thấy có chút khẩn trương, tổng cảm thấy, sẽ có cái gì đáng sợ sự tình phát sinh, Chu Trạch Giai đi theo nàng bên người đi tới, giống như nàng bảo hộ thần giống nhau, hôm nay hắn cũng thay đổi sơ mi trắng. Thoạt nhìn thế nhưng như là mới ra đại học người trẻ tuổi bộ dáng. Sạch sẽ thật sự, hai người tà quải hữu quải lúc sau. Rốt cuộc tìm được rồi bọn họ ước hảo địa điểm. Lão khu dạy học đại một tam ban phòng học. Cái này lão khu dạy học đã thật lâu không có người tới. Đại một tam ban phòng học bên ngoài thoạt nhìn cũng phá lệ cũ nát. Đặc biệt là kia vách tường càng là loang lổ thực. Cái này phòng học môn bị đóng lại. Phảng phất đang chờ đợi có người đi đẩy ra giống nhau. Đứng ở cái này cửa, hít sâu một hơi, Trình Văng không biết nếu đẩy ra này phiến môn, sẽ nhìn đến bên trong cái dạng gì tình huống. Chính là nàng vẫn là nỗ lực khống chế chính mình cảm xúc. Theo sau tay có chút run rẩy vươn tới, kiên định đẩy ra này phiến đi thông địa ngục môn, đường cái này môn bị đẩy ra, cái thứ nhất nhìn đến. Đó là kia đứng ở trên bục giảng bóng dáng, ăn mặc kiểu cũ kiểu áo tôn trung sơn nam nhân ngồi ở chỗ kia. Tựa hồ đang xem thư, chính là Trình Văng tay lại là run lên, có chút vô pháp khống chế nhìn người này bóng dáng. Nàng không thể tin, ngồi ở chỗ kia, là người kia, nhịn không được che miệng lại không cho chính mình kêu ra cái kia xưng hô. Trình Văng lại nhìn về phía này trong phòng học mặt vị trí khi. Lại phát hiện những cái đó cái bàn cùng băng ghế bị sát phi thường sạch sẽ. Mặt trên phóng một cái lại một cái hủ cho cốt, mặt trên dán màu trắng giấy, trên giấy viết bất đồng tên, liếc mắt một cái xem qua đi, thế nhưng là có một loại nói không nên lời khủng bố. Ngồi ở phòng học trên bục giảng đọc sách nam nhân nghe được sau lưng thanh âm. Bỗng nhiên cười, này tiếng cười Trình Băng nghe qua rất nhiều lần, thập phần quen thuộc, ngươi thấy được đi, Trình Băng, những cái đó hủ cho cốt, mặt trên mỗi một cái tên, ta đều nhớ đã nhiều năm, ta thậm chí có thể bối ra tên của bọn họ, ta tiêu phí thật dài thời gian tới cùng làm cho bọn họ gặp nhau. Hiện tại, bọn họ rốt cuộc gặp nhau, Trình Băng, ngươi nói bọn họ sẽ vui vẻ đi. Nam nhân thanh âm tựa hồ như là bị gió thổi tới giống nhau. Lại là ôn nhu muốn mệnh, chính là Trình Băng đã trắng mặt, chân mềm nhũn, dựa vào một bên Chu Trạch Giai trên người. Chu Trạch Giai ánh mắt thâm thúy nhìn trên bục giảng nam nhân kia bóng dáng. Hắn biết, sớm muộn gì đều có ngày này, vô luận là người này cũng hảo, vẫn là hắn cũng hảo. Trình Băng, ta thực vui vẻ ngươi có thể đảm đương ta xem lễ người. Ít nhất, làm ta sẽ không cảm thấy như vậy, sợ hãi không biết, đưa lưng về phía cửa nam nhân nói xong lúc sau. Từ ngồi ghế trên đứng lên, đem thư đặt ở một bên, thong thả chuyển qua thân mình, lộ ra hắn kia cùng Trình Băng sớm chiều ở chung nửa năm thời gian gương mặt. Trong lòng cầu nguyện bị đánh vỡ, Trình Băng nước mắt nháy mắt hạ xuống, trong thanh âm cũng mang lên vài phần run rẩy. Lão sư! Chương 92 biến thái, người hảo tám không sai, trước mắt cái này ăn mặc kiểu áo tôn trung sơn, thập phần nhiều năm đại cảm trung niên nam nhân, trên mặt còn treo ôn hòa tươi cười, đó là giống như thường lui tới cấp Trình Băng đi học giống nhau. Hiền lành nhìn Trình Băng chưa bao giờ nghĩ tới, nàng có một ngày, sẽ tiễn đi nàng lão sư, nàng tôn kính thà kính nể lão sư, Trình Băng. Đừng khóc, ta loại người này, cũng không đáng giá ngươi vì ta rớt nước mắt, lão sư nói. Lại là đem bảng đen trước mặt thư cử lên, mặt trên tự thể rất rõ ràng liền đã có thể thấy rõ ràng. Tâm lý học phạm tội chỉ đạo nghiên cứu tư liệu, quyển sách này, Trình Băng đã từng vô số lần nhìn đến lão sư cầm nghiên cứu. Nàng vẫn luôn rất tò mò, vì cái gì lão sư sẽ luôn là thích xem quyển sách này. Nhưng là mỗi lần hỏi thời điểm lão sư đều là cười tủm tỉm. Mà hiện tại, tựa hồ hết thảy đáp án sẽ bị vạch trần. Nhìn trước mắt Trình Băng hơi chật vật bộ dáng, lại đem ánh mắt đặt ở một bên Chu Trạch Giai trên người. Phong Hề trong lòng cảm thán, Trình Băng vẫn là không đủ trưởng thành, nhìn thấy hắn lúc sau đó là dọa thành cái dạng này. Nếu là có một ngày, bên người nàng người kia, vô pháp khống chế chính mình thời điểm, như vậy Trình Băng hay không có thể bình yên tiếp thu trở thành Chu Trạch Giai xem lễ người. Lão sư, vì cái gì nhất định phải như vậy đâu? Nước mắt điên cuồng rơi xuống, Trình Băng một phen đem bên người Chu Trạch Giai đẩy ra. Từng bước một kiên định đi tới lão sư Phong Hề trước mặt. Cặp kia đôi mắt càng là tràn ngập chất vấn. Rõ ràng liền tính là biết lão sư thân phận, lão sư cũng không nên như vậy. Hết chương.